Lục Đường Phương Phương cùng Lục Duy Thành dừng lại, Tây Môn Mộc Nhất cùng vợ cũng dừng lại, Hát Giai cũng dừng lại. Bất phá. Nam nhân lại gọi tiếp, thấy đối phương vẫn tiếp tục đứng yên không chịu động, anh liền xoay người tiến lại gần, giữ chặt tay thiếu niên, mười ngón tay đan vào nhau. Ánh mắt Lục Đường Phương Phương tối sầm lại, nghiêm túc nhìn hai người, miệng Hát Giai biến thành chữ O. Chợt nghe Lục Đường Phương Phương dùng tiếng Trung chậm rãi nói từng chữ một. Thằng nhóc này, hai người các ngươi như vậy là thế nào đây? Ba ngày ba mặt, mọi người đang nhìn thế này, hai thằng con trai lại tay trong tay như vậy còn ra thể thống cái gì nữa? Hát Giai miệng nuốt trứng chim, gì đang diễn tuồng sao? Mẹ. Lục Bất Phá muốn rút tay ra, tuy nhiên người đàn ông lại càng siết chặt hơn. Trúc Âm mở miệng, dì, thật có lỗi vì bọn cháu đã không nói cho dì biết, cháu và Lục Bất Phá đã ở cùng một chỗ. Hát Giai nhanh chóng biến thân thành sói. Trong khi đó, con sói có cấp độ bá đạo như Lục Đường Phương Phương nghe xong lại buông ông chồng mình ra, đi đến túm lấy tay thằng con kéo ra khỏi tay Tây Môn Trúc Âm, ngửa đầu nói, thằng bé mới 18 tuổi, Tây Môn Trúc Âm, cậu dám dụ dỗ gian dâm con tôi? Mẹ, mẹ nghe con nói. Câm miệng. Nữ thần phát uy, Lục Bất Phá ngậm miệng. Túm thằng con lui ra phía sau, Lục Đường Phương Phương giận dữ nói, chẳng phải cậu thích phụ nữ sao? Sao tự nhiên lại thích con tôi? Chẳng lẽ cậu lại song tính luyến? Gì, cháu không hề yêu ai khác, cháu chỉ yêu mình Bất Phá. Tôi không tin, nếu cậu thích Bất Phá vậy còn người bạn đó mất của cậu thì sao? Vậy còn vợ của cậu thì sao? Cả con của cậu nữa. Mẹ à, chuyện này chúng ta nói sao được không? Thiếu niên đang lo lắng cùng người đàn ông đang chịu áp lực không phát hiện ra thần sắc có chút quỷ dị của mọi người xung quanh. Nhóc này. Lục Đường Phương Phương rống lên một tiếng, Lục Bất Phá lại ngậm miệng. Lục Đường Phương Phương lạnh nhạt nói, cậu mới quen biết Tiểu Phá có vài ngày mà đã nói là thương nó, chẳng lẽ cậu vừa gặp để yêu nó? Như vậy tôi càng không đồng ý, tôi sẽ không giao con cho một người háo sắc như vậy. Cùng mẹ quay về Hồng Kông đi. Mẹ nắm chặt lấy tay của mẹ, nhẫn tâm nở chia loan rễ phượng, chia uyên rễ thúy, Lục Bất Phá nóng ruột tới mức không biết phải làm thế nào cho phải. Quay đầu tìm sự trợ giúp của ba, hắn bi ai phát hiện ra ba đang cúi thấp đầu, làm bộ như không phải chuyện của ta. Gì? Tây Môn Trúc Âm nắm chặt tay lại, cháu với Lục Bất Phá yêu nhau. Lục Đường Phương Phương nhìn về phía con, mày có thương cậu ấy? Thằng nhóc Tiểu Phá gian nan gật đầu, mẹ thật xin lỗi, con là người đồng tính. Cái này không phải trọng điểm, mày có yêu cậu ta không? Mày không biết rằng cậu ta đã có vợ con rồi sao? Lục Đường Phương Phương chất vấn, có chuyện mẹ vẫn lấy làm kỳ lạ. Mày bảo đến New York chơi, sao tự nhiên đến bệnh viện làm y tá cho cậu ta? Mày đã quen cậu ta từ trước đúng không? Lục Bất Phá nhìn người đàn ông, lui về phía sau vài bước. Mẹ, con không... Ngay lúc ấy, một thanh âm khác vang lên. Cậu ấy quen cháu. Mặt cắt không còn giọt máu, Lục Bất Phá ra sức hướng người đàn ông lắc đầu. Trong khi đó, người đàn ông vẫn tiếp tục nói, dì, cháu quen biết Lục Bất Phá, mà không chỉ là quen biết, chúng cháu còn từng là người yêu. Dì, thật xin lỗi, chuyện này Lục Bất Phá vốn không muốn cho cháu nói, cậu ấy sợ dì với chú thương tâm. Nhưng mà dì, cháu đã mất đi Lục Bất Phá một lần, cháu không thể mất đi cậu ấy lần nữa. Mong dì tha thứ cho sự ích kỷ của cháu. Cháu yêu Lục Bất Phá không phải vì bộ dạng của cậu ấy mà là bởi vì... Tây Môn, không được nói. Bởi vì cái gì? Tây Môn, đừng có nói. Lục Bất Phá vọt tới nhưng rồi lại bị hai tay người đàn ông ôm chặt lấy. Người đàn ông mở miệng, bởi vì thân thể của cậu ấy là Lục Bất Phá, nhưng linh hồn của cậu ấy là người yêu đã mất của cháu, Đoàn Hoa. Trời sụp, da đầu Lục Bất Phá rung lên, hắn không dám nhìn ba mẹ mình. Lục Đường Phương Phương lôi thằng con từ trong lòng đối phương ra, kéo tay thằng bé, véo lỗ tai nó. Mày nha, cũng chẳng chịu thua kém ai, sống lại một lần rồi mà không thay đổi khẩu vị, ăn mãi cũng không thấy chán hay sao? Thân mình Lục Bất Phá chất động, ngẩng đầu lên, chỉ thấy mẹ đang cười. Tây Môn Trúc Âm cũng sửng sốt, sau đó anh mới phát hiện ra ba mẹ mình và cả Hát Giai nữa đều đang cười, đôi mắt màu lam lóe sáng, bị bọn họ chơi rồi. 10 giây sau, mẹ đi hả? Nữ thần vuốt tóc, phong tình vạn chủng nói, ủa, mẹ không có nói với mẹ sao? Không có. À, mẹ quên mất. Mẹ. Chồng à, anh sẽ Bất Phá phản ứng có đáng yêu không kìa? Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi á. Có sao? Ai bảo mẹ là mẹ của mày? Nữ thần cười hết sức tà ác, ôm tay ông chồng đi vào nhà. Tây Môn Mộc Nhất cùng Vương Linh Linh mỉm cười đầy vẻ xin lỗi với con trai. Hai người bọn họ bị ép buộc mà. Vẫn biết mẹ nhà mình tà ác, nhưng Lục Bất Phá cũng không ngờ rằng bà lại tà ác tới đẳng cấp đó. Lẻo đẻo đi theo sau mẹ, trong khi lòng hắn không ngừng gào thét được một lời giải thích thì ba mẹ nhà hắn vẫn cứ thảnh thơi đi chơi, thăm thú biệt thự, khiến hắn chẳng khác nào một con chó nhỏ bị trêu đùa. Mẹ. ngán trước đường đi của mẹ. Mặc dù rất kích động nhưng Lục Bất Phá lại lắp bắp không biết nói sao. Con sai rồi mà, mẹ nói cho con biết rốt cuộc mọi việc là như thế nào. Tại sao mẹ lại biết con không phải, không phải? Thấy thằng con run rẩy nói, Lục Đường Phương Phương cuối cùng cũng thu lại tâm tư tà ác của mình, vỗ vỗ khuôn mặt lạnh lẽo của thằng con. Thằng bé ngốc nghếch này, đứa con mà mẹ rước ruột đẻ ra, nó biết rõ như thế nào, chẳng lẽ mẹ còn không nhận ra? Mẹ! Lục Bất Phá ngổn ngang trong mối cảm xúc, thả tay chồng mình ra, ghé thằng con lại. Lục Đường Phương Phương xuống lầu đi vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống, bà thở mạnh ra rồi nói, sau khi thằng nhóc ấy gặp chuyện không may, tất cả các bác sĩ đều bảo nó đã chết não, không có khả năng sống tiếp, nhưng mà trái tim của nó vẫn đập. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, đôi mắt của Lục Đường Phương Phương lại phím hồng. Lục Duy Thành ôm lấy bà, đột nhiên cảm thấy cực kỳ áy náy. Lục Bất Phá không dám nhìn mặt nữ thần, hắn cúi thấp đầu. Xong ngay lúc ấy, đầu hắn liền bị gõ cho một cái, ngẩng đầu nhìn lại là mẹ. Mẹ, không tin thằng con vĩ đại như thế của mẹ sẽ chết. Sau khi náo loạn một hồi ở bệnh viện, bọn họ còn bảo thằng nhóc của mẹ đã trở thành người sống thực vật. Lục Đường Phương Phương lau lau nước mắt nơi khóe mi, cười nói, tuy vậy, mẹ vẫn tin nó không chết. Linh hồn của thằng bé chắc chắn chỉ chạy đến một nơi nào đó mà thôi, mà không thì vì sao trái tim của nó vẫn đập? Đợi suốt một năm, đến một ngày não của thằng bé đột nhiên có phản ứng, mẹ liền biết là thằng con của mẹ đã trở lại rồi. Hiện tại nhớ lại bộ dạng đừng thối ra của mấy bác sĩ, mẹ lại muốn cười. Bọn họ làm thật nhiều cuộc kiểm tra cho mày, luôn miệng nói kỳ tích, tuy não của mày đã có phản ứng nhưng mà mày mãi vẫn không chịu mở mắt. Vào lúc này lại có chuyện kỳ lạ xảy ra, ấy là mày mặc dù vẫn đang hôn mê nhưng cứ không ngừng khóc, miệng cứ thường lẩm bẩm cái gì đó. Mẹ dán lại lỗ tai vài lần, cuối cùng mới nghe ra mày nói tây môn. Mẹ rất buồn bực, mày rõ ràng thích Lục Tiểu Phụng hơn là tây môn suy tuyết mà, sao tự nhiên sau một năm lại chạy ra ngoài chơi mày lại quay sang thích tây môn suy tuyết vậy chứ? Lục Bất Phá bị mẹ chọc cho cười, trong ánh mắt của Tây Môn Trúc Âm tràn ngập sự kính nể cùng cảm kích từ tận đáy lòng dành cho vị nữ sĩ xinh đẹp này. Lục Đường Phương Phương đảo mắt nhìn qua Tây Môn Trúc Âm rồi lạnh lùng nói, tuy mỗi ngày mẹ đều niệm cho thằng nhóc nhà mẹ xuyên qua, nhưng mà khi ấy mẹ vẫn chưa nhận ra thằng tiểu phá của mẹ đã bị xuyên thật. Vì sao khi mà mẹ quay lại nhà lấy quần áo cho mày tắm rửa, ngẫu nhiên nghe được tin tức nói Tây Môn cái gì đó. Khoảng thời gian ấy mẹ đặc biệt mẫn cảm với hai từ này nên lập tức quay ra nhìn, nhưng mà đáng tiếc đài truyền hình Hồng Kông chỉ điểm qua mấy tin tức quốc tế, thế là mẹ lên mạng tra, vừa tra cái quả nhiên tìm được Tây Môn, còn cả cái tên Đoạn Hoa ngu ngốc kia nữa. Lục Bất Phá há to mồm, cuối cùng cũng hô lên hai từ khiến hắn khá lúng túng. Mẹ, con chỉ hơi xúc động thôi chứ đâu có ngốc. Rất là ngốc. Lục Đường Phương Phương không chút khách khí, cậu ta không cần mày thì mày đi tìm một người tốt hơn cậu ta trăm lần, làm cho cậu ta tết chức chết chứ sao? Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đang luyến nhất chi hoa. Tạm dịch là thiên nhai nơi nơi đều là cây cỏ tươi tốt, không việc gì phải luyến tiếc một cọng cỏ. Gì? Có người kháng nghị. Lục Đường Phương Phương liếc mắt trừng Tây Môn Trúc Âm một cái, tiếp tục giải thích. Sau đó mẹ mới kiểm tra thời gian, nếu tính không sai thì thời gian mà Đoạn Hoa chết với thời gian não của mày phản ứng chỉ kém nhau có 20 giây thôi. Mẹ liền lớn mật suy đoán nha, thằng nhóc tiểu phá của nhà mẹ bị xuyên rồi. Hơn nữa tính cách của mày cũng rất giống tiểu phá, nhưng vẫn có vài chỗ bất đồng. Lúc mà mày đói bụng á, mẹ chỉ nấu thử bát mì cà chua trứng cho mày. Nếu là thằng nhóc đó thì nó nhất định sẽ yêu cầu cho thêm thịt khô, cho hai quả trứng. Lòng đỏ trứng không được chín quá, muốn cho thêm rau nhưng không được rau diếp, muốn cái này không muốn cái kia, nói chung là một lô một lốc yêu cầu, đúng là khiến người ta phát điên mà. Lục Bất Phá suýt nữa nhảy dựng lên. Mẹ à, mẹ hơi quá đáng rồi đó. Thì ra mỗi lần mẹ nấu mì cho con đều đang thử con. Nữ thần là đó đúng lý hợp tình nói, mỗi lần mày đều ăn ngon như vậy nên mẹ cứ nghĩ mày thích ăn mì cà chua chua trứng thôi chứ sao nữa. Hát dài cười cười không ngừng, chim chim câu. Hắn có thể cãi nhau với tôi nhưng mà ông lại không thể. Hơn nữa mặc kệ tôi bắt nạt ông thế nào, ông cũng không phản kháng. Ai oán? Lục Bất Phá biến thành oán nam. Lục Đường Phương Phương gật đầu. Mọi việc đại khái là như thế, chi tiết nhỏ thì nhiều lắm. Hơn nữa bằng chứng rõ ràng nhất là thằng nhóc kia mỗi khi về đến nhà liền trốn xa mẹ càng xa càng tốt, trong khi mày á cứ chui đầu vào lưới không. Ai bảo đấy là chui đầu vào lưới chứ? Một thằng nhóc khác bất mãn. Thằng nhóc ấy sợ mẹ là bắt buộc nó thuộc cái gì hoặc là học cái gì đó, do vậy là có cơ hội nó liền trốn đi liền. Chưa bao giờ cho rằng mình sai, Lục Đường Phương Phương cũng bất mãn. Lúc này rất ít khi bình luận điều gì lúc vợ con mình đang nói chuyện, Lục Duy Thành đột nhiên mở miệng. Bất Phá, cha với mẹ mày không phải là vì thân thể của tiểu phá mà mày chiếm dụng nên mới thương yêu mày đâu, mà bởi vì mày chính là đứa con ruột, là đứa con thứ hai của chúng ta. Ba, Lục Duy Thành ôm sát người vợ đột nhiên có chút thương tâm, nói: lúc trước mẹ mày mang thai vốn là song sinh, tuy nhiên đứa nhỏ thứ nhất sau khi sinh ra không lâu thì chết non, Tiểu Phá là em trai, cho nên lúc Tiểu Phá gặp chuyện không may, mày lại xuất hiện khiến ba mẹ cảm thấy đứa nhỏ kia đã quay trở lại. Tính cách của mày với Tiểu Phá rất giống nhau, lại thật hiếu thuận, thật ngoan. Cha với mẹ mày sở dĩ lừa mày là bởi vì mong mày có thể sử dụng một thân phận khác để sống được hạnh phúc vui vẻ. Rồi sau khi mày dứt bỏ được phiền muộn rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này cho mày biết. Ba, mẹ. Lục Bất Phá ôm lấy hai người, tất cả mọi người ở đây đều rưng rưng nước mắt. Lục Đường Phương Phương nhéo lấy lỗ tai của thằng con: mày xuyên được tới đây thế này, nên tao cũng tin rằng thằng Tiểu Phá nhất định cũng xuyên thủng tới một góc lịch sử nào đó. Thằng nhóc ấy không ở trái đất này thì cũng ở trái đất khác thôi. Lục Bất Phá nức nở: vâng, Tiểu Phá nhất định cũng giống con, cũng tham gia môn thể thao vĩ đại xuyên qua. Lục Đường Phương Phương vui mừng nói: mẹ đã chuẩn bị suốt hơn 10 năm cho khoảnh khắc xuyên qua này của thằng nhóc ấy. Hiện giờ nó nhất định vẫn đang hối hận vì không thuộc nhiều cổ vàng hơn, vì không biết nhiều loại nhà cụ hơn. Mẹ, Tiểu Phá đã biết rất nhiều rồi, như thế là đủ để máy dùng rồi đó. Không đủ, nó còn chưa học được cách chơi đàn accordion, kiếm thuật phương Tây với cả mấy thứ Tây phương khác nữa. Lỡ như nó xuyên tới châu Âu thời Trung Cổ thì sao? Tiếng Anh của nó cũng khá tốt nhưng mà tiếng Pháp lại có vấn đề. Mẹ à, Tiểu Phá làm gì không may tới mức như thế, cho dù em ấy có xuyên qua thì cũng như cá gặp nước mà. Mẹ con nhà này liên tục gật đầu. Hai con người vừa nãy còn chìm trong thương tâm, hiện giờ đã bắt đầu quan tâm đến một vấn đề mới. Đó là vấn đề của đồng chí Lục Tiểu Phá, người mà giờ này không rõ đã xuyên tới nơi nào. Lục Duy Thành nhìn hai người đang ôm nhau ngồi một chỗ, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Vợ chồng Tây Môn Mộc Nhất và Phát Giai thì không ngừng lau nước mắt. Tây Môn Trúc Âm đi tới cung kính cúi đầu: chú, dì, cảm ơn hai người. Lục Đường Phương Phương buông thằng con ra, đôi mắt lóe sáng: nếu cậu có thể đáp ứng cho thuộc Bất Phá nhà tôi đi làm công, hơn nữa cả đời cậu cũng không phản công, thì tôi sẽ giao Bất Phá này cho cậu. Tây Môn Trúc Âm sửng sốt. Lục Bất Phá rống lên: mẹ, chính miệng mày nói muốn làm cường công rồi còn gì. Mẹ à, chẳng lẽ mày thích làm thù hả? Mẹ, kính nhờ mẹ. Mặt người nào đó đã bị thiêu cháy. Ba à. Bất Phá, làm công, làm công, tôi ủng hộ ông. Hát Dài, không hiểu công thủ là cái gì. Tây Môn Mộc Nhất cùng Lục Duy Thành chỉ nghe ngô cười. Đã được Lục Đường Phương Phương huấn luyện 2 ngày, Vương Linh Linh hết nhìn con mình rồi lại nhìn con nuôi, nhìn xem ai thích hợp làm thủ hơn. Bữa tiệc sinh nhật buổi tối diễn ra hết sức vui vẻ náo nhiệt. Số người tham gia tuy không nhiều nhưng không khí buổi tiệc vẫn thật ấm áp. Sau khi nói ra hết những điều vốn chôn giấu kỹ trong lòng, mọi người đều thật nhẹ nhõm. Ngay cả thọ tinh Lục Đường Phương Phương hôm nay cũng phá lệ hưng phấn, không ngừng lôi ông chồng ra khiêu vũ cùng với mình. Người đẹp Hát Giai cũng kiếm được một nạn nhân để khiêu vũ với mình, đó chính là ông bạn trai trên danh nghĩa của cô, Lục Bất Phá. Thật hiếm có khi nào Tây Môn Trúc Âm lại không ghen khi thấy người yêu của mình vừa cười vừa ôm lấy người đẹp thế này. Anh chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, chuyên chú nhìn nhất cử nhất động của Lục Bất Phá. Vào lúc chiếc bánh sinh nhật 10 tầng cực kỳ to được đầu bếp đẩy ra, đôi mắt Lục Đường Phương Phương phím hồng. Được chồng cùng con trai vây quanh, bà nói ra nguyện vọng của mình: thứ nhất, mong tất cả mọi người bình an, khỏe mạnh. Thứ hai, mong Bất Phá cả đời không bị phản công. Thứ ba, Lục Đường Phương Phương nói ở trong lòng nguyện vọng thứ ba, sau đó hít một hơi thổi tắt nến. Kế tiếp là lúc chia bánh ngọt, Lục Duy Thành nhỏ giọng hỏi vợ: Phương Phương, ước nguyện thứ ba của em là gì vậy? Em mong Tiểu Phá ở thế giới bên kia được hạnh phúc, tìm được thành công tốt. Lục Duy Thành sửng sốt 2 giây, ôm lấy vợ của mình, nở nụ cười: công cũng tốt, thù cũng tốt, nam cũng tốt, nữ cũng tốt, chỉ cần yêu là được thôi. Hai người ở trên giường đang kịch liệt vận động. Lục Bất Phá quỳ áp người xuống giường tiếp nhận sự công kích mãnh liệt ở đằng sau. Hát Giai ở cách vách, Lục Bất Phá cắn chặt răng, vất vả áp xuống kích tình không ngừng trào dâng trong người. Tay Môn Trúc Âm một tay bổ vệ chơi đùa nơi tinh tế ấy của Lục Bất Phá, một tay siết lấy thắt lưng của hắn, đầu lưỡi không ngừng liếm mút dọc theo sống lưng hắn. Bỗng ngay lúc ấy, anh đột nhiên ngừng lại, rút dục vọng của mình ra, lập tức tê liệt ngã xuống giường. Lục Bất Phá kỳ quái nhìn lại: muốn đổi tư thế sao? Lục Tây Môn Trúc Âm tách hai chân Lục Bất Phá ra, liếm lên nơi đang dâng trào của hắn. Sau một hồi, anh mê mũi khàn khàn hỏi: Bất Phá, có muốn làm công không? Lục Bất Phá cực kỳ kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đối phương, hắn lắc đầu: vì sao, cậu không muốn à? Tây Môn Trúc Âm hạ thấp người cúi sát thân thể hắn, liếm liếm cắn lên cổ của hắn. Lục Bất Phá liên tục thở dốc. Qua một lúc, hắn đáp: làm tình là vì yêu, trên hay dưới chỉ là thứ yếu. Tây Môn, kỳ thực tôi rất bại xích hổ công, như thế này tôi cảm thấy đã là rất tốt rồi. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho tôi trong lúc làm. Tây Môn Trúc Âm giúp đỡ dục vọng của mình chậm rãi tiến vào trong cơ thể Lục Bất Phá, hôn lên người hắn, không tiếp tục nói những điều vô nghĩa nữa. Màn nóng bỏng bị tạm dừng ban nãy lại tiếp tục được trình diễn, chỉ khác ở chỗ lúc này nó diễn ra mãnh liệt hơn nhiều. Cách vách, lỗ tai của hai người nào đó đang dính chặt vào tường, thỉnh thoảng thở dài. Ai, đã nói bất phá nó là thụ rồi mà cứ cậy chạy cậy khối. Nhưng tay môn cũng không quá cường, bất phá làm sao cam tâm để anh ta áp như thế. Thế là mới bảo bất phá ngốc, cái thằng nhóc ngốc nghếch, thừa dịp tay môn còn chưa khỏe hẳn phải nhanh chóng áp đảo cụ ta chứ. Tiểu pháo gậy quá, tay môn mà phản kháng lại một cái thì thằng nào cậu ta cũng bị áp lại. Nếu ở cổ đại thì tốt rồi. Vì sao hả? Cổ đại có sinh tử dược cho tiểu pháo ăn, chúng ta có thể chân chính nhìn thấy nam nhân sinh con là như thế nào. À, dì ui, dì ác quá à. Thế sao con lại hưng phấn như vậy? Hi hi, tiểu pháo sinh con à, tuyệt quá đi. Thiếu niên đang bị áp đột nhiên rùng mình một cái. Ngày hôm sau hắn không hiểu vì sao lão mẹ bà hát dai cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình với ánh mắt khiến người ta nổi da gà như thế. Bữa tiệc sinh nhật có sợ hãi nhưng không có nguy hiểm, cứ thế trôi qua. Lục Đường Phương Phương thực thích hòn đảo nhỏ này nên bà tính lại ở đây thêm vài ngày nữa. Vợ chồng Tây Môn lo lắng cháu trai ở nhà, do vậy đến ngày thứ ba hai người liền cùng con trai, con nuôi và hát dai quay trở lại New York. Vì trong nhà có việc nên ngay trong ngày hôm ấy hát dai từ New York quay trở lại Hồng Kông. Lục Bất Phá muốn ở lại New York nghỉ hè nên sau khi hát dai đi, hắn cũng tiễn huấn luyện viên cùng đồng đội ra sân bay trở về nước. Lục Bất Phá định nhân dịp này tìm Thương Triệt nói chuyện, song hình như Thương Triệt đang bề bộn công việc, lúc máy bay xuất cất cánh rồi hắn mới thấy anh vội vã chạy tới sân bay, bởi vậy hắn đã không kịp bàn bạc với Thương Triệt về việc của hát dai. Tuy thế hôm ấy lại có một việc hắn cực kỳ kinh ngạc, Trần Quân Thủy cứ nhiên rời New York trước. Theo như mọi người thì có lẽ cậu ta đã cãi nhau với anh trai, điều này khiến hắn càng kinh ngạc. Anh trai Trần Quân Thủy nhìn thế nào cũng là một ông anh tốt, thật không ngờ lại có lúc đi cãi nhau với cậu ta, nhất định là thằng nhóc kia đã làm điều gì quá đáng rồi. Hắn cũng không quan tâm quá nhiều, vì theo hắn trong vụ này khả năng thằng nhóc ấy là nổi tiếng vẻ con bốc đồng ấy mà. Lục Bất Phá nhìn theo chiếc máy bay cất cánh, sau đó quay đầu cười nhẹ với người đàn ông đứng bên cạnh rồi ôm chặt lấy anh ngay trước mặt bạn dân thiên hạ. Hắn vô cùng cảm kích thế giới này có môn thể thao xuyên qua vĩ đại, bằng không hắn cùng người đàn ông đã bỏ lỡ không chỉ niềm hạnh phúc này. Chúng ta về nhà. Được. Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, Lục Bất Phá cùng người đàn ông tay trong tay rời khỏi sân bay. Có ánh đèn flash lóe lên, Lục Bất Phá tìm kiếm nguồn sáng, sau đó nở nụ cười hết sức chói lóa với họ. Khi cánh cửa căn hộ mở ra, Lục Bất Phá chợt thấy có chút hoài niệm về quá khứ. Tây Môn Trúc Âm kéo hắn vào trong phòng, lấy ra hồi đôi dép từ trong tủ để giày, đóng cửa lại, xỏ dép đi vào. Đi vào trong phòng khách, hắn vuốt ve chiếc ghế sofa mềm mại, cầm lấy một thằng hề đẹp trai. Có mấy thứ trong nhà trông còn rất mới, hình như mới được mua gần đây. Sau khi sờ soạn một vòng trong phòng khách, Lục Bất Phá đi vào phòng ngủ của hắn và Tây Môn Trúc Âm. Từ lúc đem căn hộ này thành quà sinh nhật cho hắn, người đàn ông vẫn luôn tu hú chiếm tổ chim gáy, đợi hắn chia sẻ giường lớn với mình. Khi đó hắn cứ cho rằng hết thảy mọi hành động của Tây Môn đều xuất phát từ tình bạn bình thường, thì ta nghĩ kỹ lại mới thấy hắn yêu Tây Môn 10 năm, thế nhưng lại chẳng hiểu một chút gì về Tây Môn, chẳng nhìn ra được sự khác thường trong những việc mà Tây Môn làm cho hắn. Là bạn bè thì sẽ không ngủ chung giường với hắn, sẽ không chiều chuộng hắn như vậy, sẽ không để cho hắn xoa mông và cũng sẽ không đợi hắn ôm ngủ mỗi khi sinh bệnh. Trên chiếc giường lớn có hai cái gối nhưng chỉ có một cái chăn. Ảnh chụp của hắn được đặt trên tủ đầu giường. Một chiếc dây chuyền có mặt đá màu lam được treo trên khung ảnh. Lục Bất Phá tiến lại gần cầm chiếc dây chuyền lên quan sát một lúc. Hắn quay đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn luôn im lặng. Cậu lấy cái này từ chỗ của Sarah hả? Đó là thứ cậu mua cho tôi. Tay Môn Trúc Âm đi tới sau đó xoay người. Cậu đeo cho tôi đi. Như vậy có kỳ quái quá không? Là cậu tặng cho tôi muốn đeo. Muốn cậu tự tay đeo cho tôi. Lục Bất Phá đeo sợi dây cho Tây Môn Trúc Âm sau đó ôm lấy anh. Tây Môn, thật xin lỗi. Có rất nhiều điều tôi muốn xin lỗi. Khoa, hãy nói rằng cậu sẽ không rời xa tôi nữa. Hai tay Lục Bất Phá dùng sức, cả người hắn chôn chặt vào lưng người đàn ông. Sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa. Người đàn ông nắm lấy hai tay của hắn, bi thương vẫn chôn sâu dưới đáy lòng từng chút một tiêu tán. Sau khi tình thương mến thương xong, Lục Bất Phá liền đưa ra một quyết định, đó là phải tổ chức đại tiệc. Hôm nay là ngày đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc sống mới của hai người, bọn họ cần phải chúc mừng. Gọi điện thoại cho Đoạn Vũ, Vương Chỉ và chị Lily, Lục Bất Phá yêu cầu mọi người đều phải tới tham dự. Địa điểm dùng bữa được chọn là tại căn hộ của hắn và Tây Môn Trúc Âm. Vì cả hai đều không biết nấu ăn nên tất nhiên đồ ăn được Tây Môn Trúc Âm đặt nhà hàng mang tới. Lục Bất Phá chọn từ trong tủ rượu ra một chai vang ngon nhất, còn chưa bị Tây Môn uống trộm. Sau đó, lôi cái máy quay DVD quý của hắn từ trong ngăn kéo ra. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính tiến vào trong phòng. Từ nửa thần tự do ở phía xa có thể thấy được rõ từ nơi này. Tay phải cầm máy quay, tay trái kéo tay Mông Trúc Âm lại. Lục Bất Phá nhìn thẳng vào máy quay, cười sáng lạn rồi quay đầu hôn lên đôi môi của nam nhân. Trước khi chính thức cử hành hôn lễ, bọn họ cũng không ngại làm trước một khúc dạo đầu. Trong mắt tay Mông Trúc Âm tràn ngập niềm hạnh phúc. Anh Lý Mật đem tiêu hủy đoạn băng ghi lại cảnh anh vụng trộm hôn hoa sau khi hắn bị thương và cả đoạn ghi lại cảnh anh trao nhẫn cho hắn. Hai người bọn họ đều đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, có một số việc chỉ mình anh biết là được. Anh thích khuôn mặt tươi cười của Hoa, anh sẽ không để cho Hoa phải khóc, phải đau khổ thêm nữa. Tây Môn, trong nhà không có đồ uống, tôi phải đi mua. Tôi đi với cậu. Được. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng đóng lại, thằng hề đẹp trai nằm trên ghế mỉm cười hạnh phúc. 6 giờ chiều, Đoàn Vũ, Vương Chỉ cùng chị Lily mang theo quà mừng đúng giờ có mặt. Đoàn Vũ mang thêm một bó hoa, Vương Chỉ mang thêm một bao kẹo cao su. Quà của chị Lily có giá trị nhất là một cặp đồng hồ tình nhân thiết kế dành cho nam. Khi đem món quà đeo tay Lục Bất Phá, chị đồng thời quay sang nói với sếp của mình: Tổng giám đốc, chị chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn chị. Trước khi từ đảo trở về, Lục Bất Phá đã gọi điện cho Đoàn Vũ cùng chị Lily kể lại chân tướng sự việc trước. Vào lúc cảm thán tạo hóa trêu ngươi, hai người đồng thời cũng tha thứ cho tên Tây Môn Trúc Âm ngu ngốc này. 6:30, đúng giờ, khách sạn mang đồ ăn phong phú của bữa đại tiệc tới. Đoàn Vũ là tên thứ nhất nhảy dựng lên, Vương Chỉ nhìn cậu cười. Không biết có phải là do ảo giác, Lục Bất Phá cảm thấy hôm nay Vương Chỉ với Đoàn Vũ hình như có chỗ nào đó không thích hợp. Kể từ lúc vào nhà đến giờ, Đoàn Vũ vẫn luôn né tránh ánh mắt chăm chú của Vương Chỉ, hơn nữa khuôn mặt của thằng bé lại còn ửng đỏ một cách đáng ngờ. Theo vào đó, ánh mắt của tên Vương Chỉ dành cho Đoàn Vũ phải nói là cực kỳ háo sắc. Bằng trực giác sâu sắc nhờ là mẹ hung đúc trong suốt 2 năm cùng khứu giác linh mẫn sau khi hắn bước chân vào con đường của những kẻ nằm dưới, hắn có thể khẳng định 500% rằng hai tên này có gian tình. Lục Bất Phá hít hít người bên cạnh. Tây Môn, cậu có thấy Vương Chỉ với Đoàn Vũ hình như có vấn đề không? Tây Môn Trúc Âm thản nhiên đưa mắt nhìn hai người nọ một cái, liếc nhìn. Nhỏ giọng nói, vào đêm chúng ta trên đảo, bọn họ không được đặt riêng phòng. Gian phòng của hai người đó chỉ có một chiếc giường. Nghe nói đến buổi tối ngày hôm sau hai người bọn họ mới rời đi. Trong khoảng thời gian ấy, Vương Chỉ đi ra ngoài một lần để mua thuốc và cháo, còn Đoàn Vũ thì ở lì trong phòng. Lục Bất Phá cực kỳ kinh ngạc. Sao cô biết rõ thế? Năm ngoái, Thế Hòa đầu tư vào khách sạn Hilton. Tôi là cổ đông lớn nhất của khách sạn. Khó trách. Lục Bất Phá quay đầu lại tiếp tục quan sát con người hết sức khả nghi kia. Cậu bảo bọn họ ở cùng một chỗ sao? Thật kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có kinh ngạc mà thôi. Thầy Môn Trúc Âm ghé sát vào tay Lục Bất Phá. Phía sau tay của Đoàn Vũ có vết hùng. Hả? Lục Bất Phá kêu khẽ lên một tiếng khiến cho hai người đang đứng ở trước bàn chỗ đồ ăn là chị Lily cùng Đoàn Vũ đều xoay lại nhìn, chỉ thấy má hắn đỏ ửng lên, cười cười ái muội. Lục Bất Phá bất mãn trừng mắt liếc tay Môn Trúc Âm một cái, nên khốn nạn dám liếc vào tay hắn. Vương Chỉ tặng cho hai người một nụ cười hết sức đen tối, sau đó bước tới gần rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng Đoàn Vũ, sắc đỏ lần này nhảy sang mặt Đoàn Vũ. Anh Vương. Đoàn Vũ tay chân hoảng hốt cố gỡ tay Vương Chỉ ra như rất tiếc cậu ta lại bị đối phương ôm sát hơn nữa. Vì gì phải giấu giếm? Vương Chỉ đối với chị Lily cười đang hết sức kinh ngạc. Tay Môn Trúc Âm kẻ có khuôn mặt không chút thay đổi và Lục Bất Phá tay đang hóng kịch vui nói: Tôi với Đoàn Vũ ở cùng một chỗ, đợi sau khi cậu ấy hoàn thành nghiên cứu sinh chúng tôi sẽ sang Hà Lan kết hôn. Anh Vương. Mặt Đoàn Vũ sắp trở thành một ông mặt trời bé con. Kinh ngạc qua đi, chị Lily liền lắc đầu cười: Chúc mừng hai đứa. Đối với hai người yêu nhau, chị chỉ còn biết chúc phúc. Lục Bất Phá cười khì khì. Vương Chỉ, tao là anh của nó. Tục ngữ có câu, huynh trưởng như cha. Muốn kết hôn với Đoàn Vũ nhà tao cũng được thôi, nhưng có điều mày phải đáp ứng vài điều kiện tao mới đồng ý cho nó kết hôn với mày. Anh. Đoàn Vũ vừa kích động lại vừa bất an. Kích động bởi vì ông anh của mình hình như không phản đối, mà còn bất an bởi vì nụ cười của ông quá tả. Điều kiện gì? Vương Chỉ nhìn chầm chầm vào hai kẻ không có ý tốt. Ha ha. Lục Bất Phá xuất ra tư thế của mẹ. Nếu mày đáp ứng cho Đoàn Vũ nhà tao làm công, hơn nữa cả đời mày cũng không phản công, thì tao giao Đoàn Vũ cho mày. Anh. Khuôn mặt của người đã bị áp một lần tỏa ra sức nóng mãnh liệt. Mọi người có thể tưởng tượng được hình ảnh người to con hơn hẳn mình bị mình đặt dưới thân không? Khóe miệng Vương Chỉ run rẩy, khóe miệng Lục Bất Phá cong lên. Vương Chỉ, mày không làm được việc này thì tao sẽ không đồng ý đâu. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ai bảo tên khốn này dám đánh khuôn mặt đẹp trai của hắn chứ? Khóe miệng Vương Chỉ co rút. 5 phút sau, hắn lại lùng nói: Nếu mày có thể làm cho Tây Môn Trúc Âm nằm dưới mày cả đời thì tao cũng có thể cả đời không phản công. Thờ, đương nhiên có thể. Lục Bất Phá ôm lấy người đàn ông. Tao là nhiều công, cậu ấy là cường thủ đó. Vương Chỉ hộc máu. Đã hoàn toàn bị hãm vào trong vũng bùn đam mỹ, thiếu niên dõng dạc tiếp tục hùng hồn phát biểu. Vương Chỉ à, đây là yêu cầu của mẹ tao đặt ra cho tao. Tao đã làm được rồi, nếu mày không làm được thì tao cũng không đồng ý giao Đoàn Vũ cho mày đâu. Đoàn Vũ sẽ không kết hôn với mày. Hắn không nhìn thấy ánh sáng vụt lóe lên của người đàn ông bên cạnh. Anh... Vương Chỉ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn đối phương, cuối cùng phun ra một câu: xem như mày giỏi. Sau khi những vị khách rời đi, tắm rửa xong xuôi, hai người liền ngồi ở ghế sofa xem tivi. Tay Môn Trúc Âm ôm Lục Quốc Phá vào trong lòng, tay mân mê sợi dây trên cổ. Hoa. Ừ. Chăm chú xem trận đấu bóng rổ, Lục Quốc Phá không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt của Tay Môn Trúc Âm. Cậu là nhờ công, tôi là cường thủ hả? Sau hơn 10 giây, thân mình Lục Quốc Phá chấn động, quay đầu lại, người đàn ông chăm chú nhìn hắn. Hắn vươn tay đẩy người đàn ông nằm xuống, sau đó đè lên người anh. Đúng vậy. Dứt lời, hắn hôn đối phương, đồng thời một tay kéo quần ngủ của người đàn ông xuống. Để tôi áp một lần đi. Tay Môn Trúc Âm phối hợp cởi áo của mình cùng quần áo của thiếu niên ra, không có dấu hiệu phản công. Lục Bất Phá hôn lên môi của Tay Môn Trúc Âm, thật cẩn thận vuốt ve miệng vết thương của anh, rồi bắt chước phương pháp mà Tay Môn vẫn hay làm với mình, vuốt ve đầu nhũ của anh. Nghe được tiếng rên rỉ của đối phương, hắn nở nụ cười. Tay Môn, để tôi áp cậu một lần được không? Đối với người đột nhiên thay đổi chủ ý, Tay Môn Trúc Âm chỉ thản nhiên nói: tùy cậu. Lục Bất Phá lại cười khì khì, bắt đầu liếm dọc người đàn ông. Thân động tác của hắn thật ngốc nghếch, có thể kinh nghiệm có được đều là nhờ vài lần làm việc với người đàn ông này. Tuy nhiên hắn vẫn nhớ được bước quan trọng nhất, chính là ngậm lấy dục vọng của người đàn ông, chậm rãi mút vào. Hai tay Tay Môn Trúc Âm không ngừng vuốt ve cơ thể của thiếu niên, anh không có ý định đè nén khoái cảm của mình lại. Lục Bất Phá cũng hưng phấn, sau khi làm cho người đàn ông càng ngày càng kích động, hắn đột nhiên ngồi lên người anh, hai tay chống xuống, còn má đỏ ửng. Tay Môn, tôi muốn công cậu. Được. Ánh mắt vào lam âm trầm. Vào lúc Lục Bất Phá đang dùng đùi cọ sát vào dục vọng của anh, một tay của Tay Môn Trúc Âm giật sát đằng sau hắn, đầu ngón tay hơi dục sức. Lục Bất Phá nằm úp sấp trên người anh, để anh làm trơn nơi ấy của mình. Khi tiếng rên rỉ của hắn ngày càng lớn, Tay Môn Trúc Âm liền rút ngón tay ướt át ra, giúp dục vọng của mình tiến vào cái huyệt nhỏ của thiếu niên. Lục Bất Phá nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xuống. Đi cùng với đau đớn là khoái cảm khó tả, thân thể hắn đã tiếp nhận hoàn toàn dục vọng của người đàn ông này. Tay Môn, tôi yêu cậu. Ôm lấy khuôn mặt người đàn ông, Lục Bất Phá hôn anh thật sâu. Lưỡi của hắn và người đàn ông quyện lại với nhau, hắn dùng cơ thể của mình cảm nhận tình yêu mà Tay Môn dành cho hắn. Đắm mình trong khoái cảm mà Tay Môn mang tới, Lục Bất Phá tự nhắc nhở bản thân: ngày mai sẽ nói cho Đoạn Vũ biết cách để công Vương Chỉ. Hắn tin Vương Chỉ sẽ rất thích. Cùng lúc này, các tờ báo lớn nhỏ của New York đồng loạt đăng tin. Sau khi ly hôn với vợ là Nhược Lan, tổng giám đốc của Thế Hòa, Tay Môn Trúc Âm thay đổi tính tình, không chút e dè làm những cử chỉ thân mật với một thiếu niên ở sân bay. Một tuần sau, vụ án của Nhược Lan sẽ được đưa ra xét xử. Tay Môn Trúc Âm từng vì người vợ trước của mình mà đoạn tuyệt tình bạn với người anh em tốt Đoạn Hoa. Nay sau khi biết vợ mình phản bội thì lại tiếp nhận tình yêu đồng giới, thật khiến người ta không khỏi thổn thức. Tay Môn Trúc Âm đột nhiên chuyển biến thái độ thế này, liệu có gây ảnh hưởng tới phán quyết về vụ án của vợ cũ? Sự việc ngày càng căng thẳng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để đem tới thông tin mới nhất cho quý vị. Nửa tiếng sau, các tòa soạn của New York đồng loạt nhận được một email. Tiêu đề của email này là: ẩn tình đằng sau việc Tay Môn Trúc Âm vì vợ mà phản bội bạn tốt lâu năm. Hút xong một điếu thuốc, Vương Chỉ oán hận tắt máy. Đoạn Hoa, coi như hai ta hòa đi. Nếu mẹ cũng dám ngăn cản tao kết hôn với Đoạn Vũ, tao liền đem thân phận của Đoạn Hoa phơi bày trước ánh sáng. Ai sợ ai? Lục Bất Phá lựa chọn nói cho Đoạn Vũ cùng Vương Chỉ chân tướng lúc trước về chuyện đằng sau đứa nhỏ cùng chuyện của Tay Môn Trúc Âm đã biết thân phận của Nhật Lan. Còn Vương Chỉ lại lựa chọn nói cho các tòa soạn báo biết chân tướng sự việc về một chút nội dung đã được thêm mắm thêm muối. Vì vậy ngày hôm sau, các tờ báo đều đang tăng ấn số bản với dòng tít rất nhiều trang đầu là: bi kịch thế kỷ của mối tình giữa tổng giám đốc Thế Hòa, Tay Môn Trúc Âm cùng người yêu đồng giới Đoạn Hoa. Cậu thiếu niên hoạt bát tới từ Hồng Kông để dùng tình yêu của mình cứu vớt trái tim tuyệt vọng của tổng giám đốc trẻ tuổi. Nội dung khái quát như sau. Chuyện kể rằng, một vị giám đốc trẻ tuổi yêu say đắm người bạn thân của mình rất nhiều năm, vì sợ tình yêu của mình sẽ làm cho người bạn thân khiếp sợ, anh vẫn luôn che giấu tình cảm ấy trong lòng. Có một ngày, khi mà cuối cùng cũng hạ được quyết tâm thổ lộ điều thầm kín với người bạn thân, thì anh lại phát hiện ra mình bị ung thư não. Do không muốn người bạn thân thương tâm khổ sở, tổng giám đốc trẻ tuổi chẳng những không thổ lộ mà còn tìm biện pháp để lừa người bạn thân rời xa mình, đợi sau khi mình chết mới cho người bạn thân biết được sự thật ẩn giấu bên trong. Cũng vào lúc ấy, một nữ gián điệp tâm cơ thâm trầm lại xuất hiện. Tổng giám đốc trẻ tuổi mặc dù biết thân phận của đối phương, nhưng vì nóng lòng muốn lừa người bạn thân rời đi, anh chấp nhận để cho nữ gián điệp kia tiếp cận ve vãn, đồng thời làm cho nữ gián điệp có thai đứa nhỏ của mình. Trong di chúc, bên cạnh một số tài sản để lại cho vợ, anh đem hầu hết tài sản của mình để lại cho người bạn thân. Anh tin rằng sau khi mình chết, người bạn thân nhất định sẽ tha thứ cho anh, hơn nữa còn giúp anh chăm sóc vợ con. Anh thậm chí còn hy vọng sau khi mình chết, người bạn thân có thể yêu thương vợ mình, như vậy người ấy sẽ không bị cô đơn, còn anh cũng có thể an tâm ở lại trên thiên đường. Sự việc sau đó thì như mọi người đã biết, chỗ này bỏ qua mấy ngàn chữ. Sau đó, một nam y tá xuất hiện. Chuyện kể rằng, vị tổng giám đốc trẻ tuổi nằm trên giường bệnh chờ chết như ước nguyện.

Vốn tiếng xét xử đã trôi qua, dựa trên bằng chứng do 10 nhân chứng cung cấp, vừa thẩm đoàn đưa ra phán quyết do Nhật Lan bị người khác bức bách và tuyên án cô 3 năm 4 tháng tù giam, nếu không chấp nhận thì có thể kháng cáo. Nhật Lan trước tòa án tỏ vẻ chấp nhận phán quyết, sẽ không kháng cáo. Cô thật bình tĩnh khi bị đưa đi. Trước khi rời khỏi, cô quay lại nhìn người đàn ông cũng đang nhìn mình một cái, khẽ cười. Trước TV, lòng Lục Bất Phá nặng trĩu khi nhìn thấy Nhật Lan bị cảnh sát giải đi, người phụ nữ ngốc nghếch này. Tây Môn Trúc Âm biết Lục Bất Phá vẫn còn không vui vì chuyện của Nhật Lan, nên vào ngày thứ ba kể từ phiên xét xử Nhật Lan, anh tạm thời giao lại việc của tập đoàn cho cha, kéo Lục Bất Phá lên máy bay riêng của mình. Tây Môn, cậu định dẫn tôi đi đâu thế? Mãi cho đến khi máy bay đã cất cánh, Lục Bất Phá vẫn còn chưa biết mình sắp bị bán tới chỗ nào. Tây Môn Trúc Âm hôn nhẹ lên môi hắn, bình tĩnh nói, thiên đường. Lục Bất Phá nháy mắt mấy cái, nở nụ cười. Được, tôi và cậu cùng tới thiên đường. Khóe miệng người đàn ông cong lên. Đó là thiên đường của chúng ta. Một tay che lại đôi mắt của Lục Bất Phá, anh ngã xuống ghế. Ngủ đi, tỉnh lại chúng ta sẽ có mặt ở đó. Không được lén lút bế tôi vào nữa đấy, nhất định phải đánh thức tôi dậy đó. Nằm ở bên cạnh Tây Môn Trúc Âm, Lục Bất Phá kéo tay anh xuống rồi nắm chặt lại. Được, nhất định sẽ đánh thức cậu. Máy bay lượn vòng trên những đám mây không ngừng ầm ầm gầm rú trong sự bảo vệ của người đàn ông. Người vì chuyện của Nhược Lan nên tâm tình có chút áp lực dần dần thiếp đi. Tây Môn Trúc Âm dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lông mi của thiếu niên, đôi mắt đang khép lại, cái mũi, miệng không có một điểm nào giống Hòa. Anh thật biết ơn dì Lục, nếu không nhờ có bà thì cái thân thể này sớm đã bị tuyên án tử, đã bị đốt thành tro. Hòa của anh có lẽ cũng không có cơ hội sống lại. Nhớ lại khoảng thời gian không có Hòa, anh sống vật vờ như cái xác không hồn. Anh không thể hiểu nổi làm cách nào mà bản thân có thể sống qua được giai đoạn ấy. Trước mắt hiện lên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt ấy dần dần hòa vào khuôn mặt của người đang ngủ say trong vòng tay anh. Cầm tay trái của Lục Bất Phá, sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út kia, Tây Môn Trúc Âm hôn xuống người vẫn im lặng nằm bên cạnh. Hòa, ở thiên đường của chúng ta, kết hôn đi. Máy bay hạ cánh, Tây Môn Trúc Âm đến thức Lục Bất Phá dậy, song khiến cho Lục Bất Phá lấy làm kinh ngạc, đó là ánh mắt của hắn cơ nhiên bị bịt kín. Tây Môn, bàn tay sờ lên miếng bịt mắt bị kéo xuống, hắn nghe đối phương nói. Để đến khi đã hoàn toàn đặt chân lên thiên đường của chúng ta, cậu hãy tháo xuống. Lục Bất Phá cười cười, rất phối hợp. Được. Dưới sự giúp đỡ của người đàn ông, Lục Bất Phá chậm rãi đi xuống máy bay. Nam nhân không có dấu hiệu dừng lại vẫn tiếp tục đi, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo. Khi động cơ máy bay tắt hẳn, hắn nghe được tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang xung quanh, đoán hắn đâu đó còn là tiếng sóng đang vỗ. Đang trên đảo sao? Hắn vừa giảm tìm bàn tay của người đàn ông sau đó nắm chặt lấy. Đi được khoảng 10 phút, người đàn ông dừng lại. Đi tới phía sau Lục Bất Phá, một tay ôm lấy eo hắn, một tay đặt trên miếng bịt mắt. Nhắm mắt lại đi. Thật bí quá ta. Lục Bất Phá ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Được, tôi nhắm mắt. Tay Môn Trúc Âm tháo miếng bịt mắt xuống, khi ám phun lên ở bên tai hắn. Mở ra đi. Miếng mắt giật giật, Lục Bất Phá chậm rãi mở to mắt, mất một lúc để thích ứng với ánh sáng xung quanh. Hắn dần dần nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Hắn ngây ngẩn ở nơi đó, không thể tin được vào những gì bản thân đang thấy. Wow, Tây Môn. Lục Bất Phá tiến lên phía trước hai bước, ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Nơi này là trái đất sao? Đây rõ ràng là thiên đường, là vườn địa đàng của Adam và Eva. Cổ thụ rập trời, trên bầu trời chim chóc bay lượn, sương mù như một tấm màn nhạt bao phủ phía trước rừng cây. Dòng suối trong vắt uốn lượn trước mắt hắn, một vài con cọ trắng đang chơi đùa ở hồ nước. Hai bên con đường gỗ chạy thẳng vào rừng, hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Trên một cái cây rất lớn bị dương sĩ bao quanh là căn nhà gỗ màu đỏ. Trong chiếc chòi nghỉ giữa rừng hoa rực rỡ có treo mấy chiếc võng. Bên cạnh chính là hồ nước nóng với lớp khói mờ ảo phủ trên mặt nước. Ngay trước mặt hắn là một căn biệt thự được xây theo phong cách cổ điển. Một phần biệt thự thấp thoáng sau những rặng cây. Mặt biển hiện ra ở đằng xa. Đây là hòn đảo lớn, là một hòn đảo thiên đường. Đây là thiên đường tôi tặng cho cậu. Hoa, thích không? Thích, tôi rất thích. Lục Bất Phá xoay người, kích động ôm lấy Tây Môn Trúc Âm. Cực kỳ thích, Tây Môn, cảm ơn cậu. Không được nói cảm ơn. Tây Môn Trúc Âm ôm chặt lấy hắn. Cậu nói muốn một thiên đường về cho chúng ta. Hoa, cậu có còn nhớ hòn đảo mà tôi đã tặng cậu khi đó chứ? Lục Bất Phá gật đầu. Chẳng lẽ chính là nơi này? Đúng, chính là nơi chúng ta đang đứng đây, là thiên đường dành riêng cho chúng ta. Tây Môn. Lục Bất Phá ương ướt đôi mắt. Tôi cực kỳ thích, cực kỳ thích. Hoa, hôm nay chúng ta kết hôn ở trên đảo này được không? Thượng đế sẽ chúc phúc cho chúng ta. Anh đã dùng thời gian 3 năm để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của hòn đảo này. Nơi này chính là thiên đường anh muốn tặng cho Hoa. Được được, chúng ta kết hôn. Mặc kệ là đoạn Hoa kiếp trước hay là kiếp này, người mà tôi muốn kết hôn cùng chỉ có Tây Môn Trúc Âm. Hắn muốn cảm ơn tất cả những người mà hắn cần cảm ơn vì đã cho hắn được quay lại bên người đàn ông này. Hắn yêu Tây Môn, rất yêu Tây Môn. Nơi cử hành hôn lễ được dựng tạm ngay trên bãi cát trắng bên biển xanh hiền hòa. Nơi này không có bạn bè đến tham dự, không có người nhà tới chúc phúc, chỉ có cô dâu chú rể hai người. Bọn họ mặc một bộ vest màu trắng, mười ngón tay giao hòa đứng trên chiếc bục được phủ kín bởi những bông hoa bách hợp. Trước mặt là đại dương mênh mông vô bờ bến, người đàn ông có chiều cao nhỉnh hơn một chút mở miệng đầu tiên. Hôm nay là ngày tôi và Hoa kết hôn, đời đời kiếp kiếp, tôi với cậu ấy sẽ không chia lìa, sẽ không giấu giếm cậu ấy, sẽ không làm cậu ấy thương tâm, sẽ chia sẻ mọi hỉ nộ ái ố với cậu ấy, sẽ dành cho cậu ấy hết thảy mọi hạnh phúc mà tôi có khả năng mang đến. Tôi nguyện ý đem sinh mệnh này của mình giao cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ chết cùng nhau để kiếp sau sẽ lại gặp lại và tiếp tục tình yêu này. Người còn lại nói, hôm nay là ngày tôi và Tây Môn kết hôn, đời đời kiếp kiếp, tôi và cậu ấy sẽ không tách ra. Tôi sẽ học cách bình tĩnh, sẽ học cách dùng lý trí để giải quyết vấn đề, không giấu giếm, không tùy hứng, sẽ chia sẻ mọi hỉ nộ ái ố với cậu ấy, sẽ dành cho cậu ấy hết thảy mọi hạnh phúc mà tôi có khả năng mang đến. Tôi nguyện ý đem sinh mệnh này của mình giao cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ chết cùng nhau để đến kiếp sau sẽ lại gặp nhau, sẽ lại tiếp tục tình yêu này và sẽ lại kết hôn tại thiên đường này của chúng tôi. Hai người lấy một hộp nhung màu đỏ từ trong túi quần của mình ra, mở hộp là những chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón tay của bọn họ. Tây Môn Trúc Âm trịnh trọng đeo nhẫn cho Lục Bất Phá, tiếp đó Lục Bất Phá đeo nhẫn cho Tây Môn Trúc Âm, cuối cùng hai người trao nhau một nụ hôn. Bọn họ kết hôn, không cần sự thừa nhận của pháp luật, bọn họ đã chính thức kết hôn. Ở trong căn phòng mới, Lục Bất Phá nằm trên chiếc giường được trải đầy cánh hoa hồng, ôm hôn say đắm người yêu của mình, đem xuống một khắc giá ngàn vàng, bọn họ không thể lãng phí. Đại sảnh khách sạn cực kỳ náo nhiệt, Lục Bất Phá nới lỏng cà vạt của mình ra một chút. Một kẻ rất ít mặc vest như hắn hiện tại đang khoác trên người bộ cánh Armani màu bạc, dáng người cao gầy giúp hắn thoạt nhìn càng thêm anh tuấn. Có vài quý bà đã dẫn con gái đến làm quen với hắn. Ứng phó không được, Lục Bất Phá liền đơn giản trốn vào trong một góc của phòng tiệc. Lão mẹ cùng lão ba đi xã giao, mẹ nuôi cùng cha nuôi cũng đi xã giao, chỉ còn lại mình hắn lẻ loi nơi này. Bất Phá, sao mày còn trốn ở chỗ này? Nhanh lên, nghi thức sắp bắt đầu rồi kìa. Cũng khoác một bộ vest trên người, Trần Quân Thụy xuất hiện ở đằng sau Lục Bất Phá, lùi đi. Lục Bất Phá bị lôi đi sền sệt, miệng vẫn lẩm nhẩm, không đòi lắng, không đòi lắng. Hắn có thể không tham gia được không? Tiếng nhạc vang lên, mọi người đang nói chuyện lập tức im lặng. Lúc này, một đôi kim đồng ngọc nữ chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Chàng trai anh tuấn, cô gái xinh đẹp, người chồng tương lai của mỹ nữ vừa mới ký hợp đồng với một đội bóng chơi trong giải nhà nghệ Mỹ. Ngay sau khi về nước, anh lại được một tờ báo nổi tiếng Hồng Kông đặc biệt phỏng vấn, có thể nói là tài tử gia nhân ông trời tác hợp một đôi. Hơn thế, cô dâu cũng đã mang thai 4 tháng. Phù dâu phù rể đi sau lưng cô dâu chú rể cũng hoàn toàn là những người xinh đẹp anh tuấn. Tuy nhiên khiến người ta hết sức tò mò là phù dâu thứ nhất phía sau cô dâu cư nhiên là một thiếu niên rất đẹp trai. Có người cười nhẹ ra tiếng, đứa nhỏ này rất là thú vị. MC của buổi tiệc đợi lúc cô dâu chú rể, phù dâu phù rể đã bước lên sân khấu liền nói, hoan nghênh mọi người hôm nay đã đến tham gia hôn lễ của chú rể Thương Triệt và cô dâu Hát Giai. Vỗ tay, thiếu niên nào đó hiện đang phải làm phù dâu cho ai đó cúi thấp đầu, hận không thể đào được cái lỗ để mình chui xuống. Chẳng lẽ hắn là thụ nên hắn chỉ có thể làm phụ dâu sao? Quá phận, lão mẹ và Hát Giai thiệt là quá đáng mà. May mắn là cô dâu không làm khó dễ hắn lâu, đến phần tiếp theo của hôn lễ, cô liền đá thẳng phụ dâu của mình ra chỗ khác. Đạt được tự do, Lục Bất Phá chạy như bay ra ban công để trốn. Lúc này có một người đàn ông bế theo đứa nhỏ vội vàng đi vào trong phòng tiệc. Người đàn ông nhìn quanh căn phòng không phát hiện người mà anh muốn tìm. Anh liền lập tức đi ra ban công, quả nhiên ở nơi đó tìm được người cần tìm. Chà Bất Phá! Đứa nhỏ trong lòng người đàn ông nhìn thấy hắn lập tức vươn tay. Thiếu niên đang ai oán tránh nơi này lập tức đem đồ uống đưa cho người đàn ông rồi ôm lấy đứa nhỏ. Chuyến bay bị trễ. Tây Môn Trúc Âm vừa uống ly nước trái cây mà Lục Bất Phá đã uống hết một nửa, giải thích. Lục Bất Phá nắm lấy tay anh. Cậu vừa giật Hoa bình an tới đây được là tốt rồi. May là vừa rồi cậu không ở. Lão mẹ với Hát Giai còn thù ngày đó chúng ta kết hôn không nói cho hai người, cứ nhiên ép tôi làm phụ dâu, mất mặt muốn chết luôn. Người đàn ông nhìn trái nhìn phải, che mắt đứa con, hôn Lục Bất Phá một cái đang ủi. Mặt Lục Bất Phá đỏ hồng, nở nụ cười, ôm chặt giật Hoa. Đói bụng rồi đúng không? Tiểu Hoa, chị Bất Phá mang gì đó cho con ăn nhé. Con khác. Tay mông giật Hoa ôm chặt lấy cha Bất Phá rồi nói. Thiếu niên lập tức dẫn đứa nhỏ đi lấy nước uống, trước khi tiện tay kéo người đàn ông một cái, ý bảo anh cũng đi cùng. Tiếp tục cùng chồng đi xã giao, Lục Đường Phương Phương chợt thấy con trai cùng con dâu, bà túm lấy ông chồng. Anh à, anh nói xem có phải là tại em suốt ngày bà Bất Phá là nhược thụ nên cuối cùng nó cũng đi làm thụ luôn không? Em không thích hả? Lục Đường Phương Phương nở nụ cười. Quả nhiên ám thị tâm lý có thể dùng được. Lục Duy Thành sửng sốt. Được cha Bất Phá xúc cơm cho ăn, Tây Môn Giật Hoa ngáp một cái. Vì vừa phải trải qua một chuyến bay dài nên thằng bé mệt chết đi được. Tiểu Hoa, cha mang con về nhà ngủ được chứ? Lục Bất Phá hỏi. Tây Môn Giật Hoa gật gật đầu. Cha Bất Phá cùng với cha hãy ngủ chung với con. Được, đã sớm có ý định chuồn khỏi đây, Lục Bất Phá lập tức giữ chặt tay người đàn ông. Người đàn ông gật đầu. Bên kia, các chiến hữu trong đội bóng lại bắt đầu chúc rượu chú rể. Lục Bất Phá phất phất tay với Hát Dài, nói cho cô hắn phải về trước. Hắn dài tức giận hai tay chống nạnh, tiếp theo lại thổi phù một cái rồi nở nụ cười. Lúc ở New York, Tây Môn Trúc Âm đã cử người hạ dược Hát Giai và Thương Trị khiến hai người xảy ra quan hệ. Cũng từ một lần ấy mà Hát Giai ngoại ý muốn mang thai. Ngay vào lúc Lục Bất Phá phiền não tìm cách tìm Thương Triệt nói chuyện, thì Thương Triệt lại từ Hồng Kông gọi điện báo cho hắn rằng anh cùng Hát Giai sẽ kết hôn. Điều này khiến cho Lục Bất Phá cực kỳ kinh ngạc. Thì ra Thương Triệt không phải là không muốn chịu trách nhiệm, vì muốn cho Hát Giai có một cuộc sống giàu có. Anh đã tới chỗ vị quản lý trong NBA để ý lúc trước, đồng ý trở thành cầu thủ trong đội bóng của bọn họ. Từ nay về sau, Thương Triệt gặp là giống như Tây Môn Trúc Âm, chạy qua chạy lại giữa Hồng Kông và Mỹ. Hát Giai vừa nghe được Thương Triệt vì mình mà đưa ra quyết định đó thì làm gì còn nổi cơn tức giận được nữa. Ngay lập tức cô quyết định kết hôn với Thương Triệt. Ban đầu hai người định tính hôm trước, thì không ngờ Hát Giai lại mang thai, vì thế hai người chỉ đợi Thương Triệt làm xong mấy thủ tục bên Mỹ là liền kết hôn. Sau khi kết hôn, Thương Triệt sẽ dừng việc học ở Hồng Kông để đi Mỹ. Hát Giai tính sinh đứa nhỏ xong cô cũng sang Mỹ cùng Thương Triệt. Ở bên đó cô sẽ xin học tiếp đại học luôn cho cả hai người. Cô vẫn hy vọng Thương Triệt có thể hoàn thành sự nghiệp học hành. Lục Bất Phá và Tây Môn Trúc Âm bắt taxi trở lại biệt thự nhà họ Lục, cũng là căn nhà tại Hồng Kông của hai người. Nguyên nhân chính khiến hai người không chuyển ra ngoài là vì tay nghề của Lục Đường Phương Phương quả thực quá tốt. Hơn nữa, Tây Môn Dật Hoa còn nhỏ, đang trong giai đoạn cần đầy đủ chất dinh dưỡng. Đã 4 tháng trôi qua kể từ tháng 6 sang New York, Lục Bất Phá vì khai giảng nên phải quay về Hồng Kông. Hôm nay là ngày Hát Giai cùng Thương Triệt kết hôn. Sau hơn một tháng bận rộn ở New York, Tây Môn Trúc Âm liền bế con về Hồng Kông tìm nơi nương tựa. Lục Đường Phương Phương liền tìm đến một bảo mẫu thật giỏi để cùng mình chăm sóc Dật Hoa. Tuyên ngôn bất hủ của bà là tiểu thụ phải được bồi dưỡng từ bé. Sau khi cho Dật Hoa uống sữa và tắm rửa sạch sẽ xong, Lục Bất Phá dỗ thằng bé đi ngủ. Khi đang vỗ về Dật Hoa, một người từ đằng sau tiến lại gần, ôm lấy hắn, hôn lên cổ hắn, phát ra tín hiệu muốn làm việc. Đến phòng của tôi đi. Đồng dạng khát vọng Tây Môn Trúc Âm, Lục Bất Phá kéo người đàn ông đi nhanh về phòng, khoái trái cơ lại. Lục Bất Phá nhiệt tình khiêu khích Tây Môn Trúc Âm, làm cho anh mất đi lý trí, không ngừng muốn cơ thể hắn. Hắn muốn những cái đụng chạm của Tây Môn, hắn rất nhớ Tây Môn. Xúc cảm mãnh liệt qua đi, Tây Môn Trúc Âm ôm lấy Lục Bất Phá hôn nhẹ. Đây là một điều mà không thể thiếu sau khi hai người đã làm tình. Được hồi phục lại sau những cái hôn của Tây Môn, Lục Bất Phá hoàn toàn không nghĩ đến việc động đậy. Bất Phá, sao? Thương Triệt tham gia NBA, còn cậu thì sao? Tôi biết có ba đội bóng rất muốn có cậu. Mẹ tôi bảo cơ thể của tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể nóng vội. Tuổi đời của nghề vận động viên rất ngắn, bà không muốn tôi vì mấy năm huy hoàng mà khiến cho sau này cả đời không được khỏe mạnh. Tôi mới năm nhất, nếu qua 2 năm nữa sức khỏe không thành vấn đề thì tôi sẽ xem xét đến việc tham gia NBA. Hiện tại thì chưa nghĩ tới làm gì cho vội. Hệ thống máy tính anh Thế Hòa cũng cần cậu. Cái đó chỉ là chuyện nhỏ. Lại nói cậu nha, sao vẫn mà ngu máy tính như vậy hả? Tôi đã quen có cậu. Tây Môn Trúc Âm vuốt ve khuôn mặt của Lục Bất Phá, ánh mắt màu lam thâm trầm. Bất Phá, tôi hy vọng kiếp này cậu có thể làm được những điều mà cậu muốn, đừng vì tôi mà buông tha sở thích của mình. Lục Bất Phá cười nhẹ, nhéo lỗ tai người đàn ông. Yên tâm đi, tôi thật sự là vì nguyên nhân sức khỏe nên mới không tham gia NBA. Hơn nữa, dù tôi không phải là siêu sao bóng rổ thì cũng là siêu sao hacker nha. Tôi có rất nhiều chuyện để làm. Người đàn ông hôn hắn thật sâu, một lúc sau mới buông ra. Bất Phá, tôi vẫn còn muốn. Được. Màn nóng bỏng lại tiếp tục. Hắn và người đàn ông thiếu chút nữa là âm dương cách biệt. Hiện giờ mỗi phút mỗi giây được ở bên cạnh người đàn ông hắn đều rất quý trọng. Đoàn Hoa có sự nghiệp riêng, Lục Bất Phá cũng có sự nghiệp riêng, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cùng người đàn ông này sẽ không bị tách ra. Không có cái gì gọi là hy sinh, hắn chỉ đang lựa chọn cuộc sống mà hắn thích. Giống như Quân Thụy, người được NBA nhìn trúng nhưng vẫn lựa chọn ở lại Hồng Kông. Xem đội trưởng Hồ Phong Hoán Vũ qua TV không phải cũng rất tốt rồi sao? Chúc phúc bạn, cả đời bạn, vĩnh viễn. Trên TV đang phát bài ca chúc phúc đầu năm, biệt thự nhà họ Lục cực kỳ náo nhiệt. Mẹ à, mẹ có mua xôi ngọt thập cẩm cho con hay không? Ở trong nội hấp ấy. Mẹ à, quần áo mới của Dật Hoa đâu? Ở trong tủ quần áo của mẹ với ba người ấy. Ok, Tây Môn, cậu đi lấy quần áo mới cho Dật Hoa đi. Được. Cha Bất Phá, con muốn ăn kẹo. Chỉ ăn một cái thôi đó. Hai cái cơ. Không được, chỉ ăn một cái thôi. Hôm nay con đã ăn mấy cái rồi hả? Sầu răng mất. Tây Môn, tỷ đi lấy rượu ở tủ rượu của ba đi. Được. Hôm nay là lễ mừng năm mới kể từ khi Tây Môn Trúc Âm kết hôn với Lục Bất Phá. Hai người lựa chọn ở Hồng Kông đón năm mới. Tết của người Trung Quốc thì vẫn nên ở Trung Quốc đón là tốt nhất. 10 ngày trước, vợ chồng Tây Môn cũng đã bay tới Hồng Kông. Sau hôn lễ của Hát Giai và Thương Triệt, Tây Môn Dật Hoa liền ở lại Hồng Kông. Thằng bé dính chặt lấy cha Bất Phá của mình, bởi vì cha Bất Phá hay dẫn thằng bé đi chơi và cũng hay cùng vui đùa, nên so với ba thì cha Bất Phá vui hơn rất nhiều. Sau khi đón năm mới xong, Đoàn Hoa sẽ cùng ông bà nội quay về New York. Tây Môn Trúc Âm tiếp tục ở lại Hồng Kông. Nếu ở New York có việc quan trọng thì anh mới quay về. Bữa cơm tất nhiên sẽ do Lục Đường Phương Phương và Vương Linh thể hiện. Mức độ phong phú của đồ ăn thì khỏi cần nói cũng biết. Đến ngay cả Dật Hoa cũng phải chạy vào nhà bếp vài lần để ăn bụng. 7:30 tối, cơm tất nhiên được dọn ra. Mọi người quây quần lại một chỗ. Lục Duy Thành cùng Tây Môn Mộc Nhất, hai người đứng đầu gia đình nâng chén trước. Những người còn lại cũng lần lượt nâng chén. Ngay cả Dật Hoa cũng giơ cốc nước hoa quả của mình lên. Là người lớn tuổi nhất trong nhà, Tây Môn Mộc Nhất mở miệng đầu tiên. Đây là một năm cực kỳ khác thường với hai gia đình chúng ta. Đối với tất cả mọi người, tâm tình của tôi thật kích động, cũng thật cảm động. Cảm ơn Phương Phương và Di Thành, cảm ơn Tiểu Phá. Hy vọng năm sau chúng ta vẫn tiếp tục vui vẻ như năm nay, khoái khoái lạc lạc, hạnh hạnh phúc phúc, không còn phải rơi nước mắt, không còn phải thương tâm khổ sở nữa. Tiếp đó Lục Di Thành nói, ông cười ha ha vài tiếng, rồi mới bắt đầu. Bất Phá và Trúc Âm lại có thể bên nhau, tôi và Phương Phương cũng rất mừng. Hai đứa các con phải sống đến bạch đầu giai lão. Chúc anh Mộc Nhất và chị Linh Linh thân thể khỏe mạnh. Chúc Dật Hoa ăn mau chóng lớn. Chúc Phương Phương ngày càng xinh đẹp, trở thành tác gia nổi danh thế giới. Lục Đường Phương Phương khoát tay chồng, cười đến ngọt chết người. Ba, mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi, mong năm sau đồ ăn của các mẹ làm ngày càng ngon nha. Cũng ly. Người nào đã phát biểu ra câu này thì khỏi cần đoán nhỉ. Ba, mẹ, cảm ơn ba mẹ. Người này cũng khỏi cần đoán. Ông bà, cùng ly. Đây lại càng không phải đoán. Tất cả mọi người nâng chén, cùng ly. Một ánh sáng đột nhiên lóe lên, tiếng nổ truyền đến từ sân sau. Tây Môn Dật Hoa lúc này bị dọa khóc, Lục Bất Phá lập tức ôm lấy thằng bé. Con đi xem. Tây Môn Trúc Âm ý bảo mọi người ở lại trong phòng chờ, anh đi vào phòng bếp cầm con dao. Chúng ta cùng đi đi, hôm nay vệ sĩ và người giúp việc đều nghỉ ngơi, con đi một mình như thế rất nguy hiểm. Lục Duy Thành cũng vọt vào bếp cầm lấy mấy con dao, phân cho Tây Môn Mộc Nhất cùng hai bà vợ. Buổi tối đêm 30 để xuất hiện hiện tượng kỳ lạ thế này đúng là dấu hiệu xấu. Tây Môn Trúc Âm đi đằng trước, Tây Môn Mộc Nhất cùng Lục Duy Thành đi đằng sau. Lục Đường Phương Phương, Vương Linh Linh cùng Lục Bất Phá đang ôm Dật Hoa đi ở cuối cùng. Cửa sau đó mở ra, tất cả mọi người kinh ngạc đứng ở nơi đó. Dật Hoa dừng khóc, chỉ thấy thứ đang bị vây quanh bởi màn khói mờ ảo trong sân, hỏi: "Chà Bất Phá, chi là cái gì?" Lục Bất Phá khẩn trương nuốt nước miếng, da đầu run rẩy. Không, không biết. Chỉ thấy một quả trứng khổng lồ làm bằng kim loại, sáng bóng rộng khoảng 3 mét, cao khoảng 5 mét nằm ở trong sân. Quả trứng chim kia đã phá hủy toàn bộ hoa cỏ sân sau, sau đó còn làm thành một hố sâu trên mặt đất. Tây Môn Trúc Âm một tay nắm dao, một tay ngăn những người phía sau lại. Bất Phá, bế Dật Hoa vào nhà báo cảnh sát đi. Được. Đột nhiên quả trứng khổng lồ kia phát ra âm thanh, nó mở ra, ánh sáng theo khe hở thoát ra, càng ngày ánh sáng càng mạnh khiến cho bọn họ không thể mở mắt ra được. Khi ánh sáng đột nhiên tăng mạnh, bọn họ nhìn thấy có người đi ra từ quả trứng đó. Tiếp theo ánh sáng dịu dần, bọn họ nhìn thấy rõ người đi ra. Đi đằng trước là một người cao khoảng 1m7, có mái tóc rất dài, khuôn mặt khá trẻ con nhưng nhận không ra giới tính. Người kia sau khi đi ra khỏi, ngừng lại một chút rồi đột nhiên cậu ta hô lớn: "Ba mẹ, con về rồi đây!" Cậu mở rộng hai tay, đôi mắt rưng rưng, xông thẳng đến chỗ Lục Duy Thành cùng Lục Đường Phương Phương, hai người đang kinh ngốc chôn chân tại chỗ. Cậu lao tới vội đến mức thiếu chút nữa bổ nhào vào con dao trên tay của Lục Duy Thành. "Mẹ!" Người nọ ôm lấy Lục Đường Phương Phương rồi đột nhiên khóc lớn. "Mẹ, con tìm mẹ với ba vất vả muốn chết luôn. Mẹ, đều tại mẹ đấy. Ai bảo ngày nào mẹ cũng niệm bên tai con cái gì mà xuyên qua với chẳng xuyên qua. Nhưng mà công lực của mẹ còn chưa đủ thâm hậu. Mẹ không niệm cho con tới cổ đại, niệm ra nước ngoài, mà lại đem con niệm thẳng ra ngoài vũ trụ. Lão mẹ à, mau làm việc lớn để sửa con đi." Hoảng soảng, keng. Con dao trong tay Lục Đường Phương Phương rơi xuống. Trung rễ nâng tay, bà mạnh mẽ ôm chặt lấy kẻ đang vùi vào trong lòng mình. Dao trong tay tất cả mọi người đều rơi xuống, trong đó có một người có đôi mắt đang trừng to đến cực hạn, thân thể rung rung, người đàn ông đứng bên cạnh ôm chặt hắn vào trong lòng. Ngoài trừ người đàn ông cao hơn 2 mét bất cẩu ngôn tiếu, di chuyển không phát ra tiếng động cùng đi ra từ trong quả trứng khổng lồ kia, thì tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều mờ mịt. Sau một phen khóc lóc ầm ĩ, Lục Tiểu Phá buông lão mẹ ra, đang định quay sang ôm lão ba thì cậu vô tình nhìn thấy người vẫn luôn đứng ở phía sau lưng lão ba. "À!" Tiếng thét kinh hãi vang lên cực kỳ chói tai. Lục Tiểu Phá nhảy dựng về phía sau, tay run run chỉ hướng người nọ. Cậu. Kinh hách quá độ khiến cậu sắp ngất tới nơi, miệng chỉ phát ra được một từ duy nhất. Kinh hách chẳng kém gì ai đó, nhưng đối phương còn cảm thấy vô cùng khẩn trương bất an, thậm chí còn cá cả áy náy. Cuối cùng cậu coi như đầu hàng, giơ một tay lên, nghẹn nửa ngày mới nghẹn được một chữ: "Xin chào." Phiên ngoại, chờ đợi. Giữa đêm khuya, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, một người đang say giấc nồng đến độ nước miếng chảy ra bên mép, một người thì lại mặt nhăn mày nhíu trong cơn mộng, bộ dạng lộ vẻ rất thống khổ. Chẳng bao lâu sau, người nọ bật tỉnh giấc, hơi thở hỗn loạn,